Chương 285, cực kỳ tàn ác. Đi cờ lạt có nẻn trả tờ người này hẳn là coi ta là thành là kia cái gì thần sứ. Nói không chừng vậy chân chính thần sứ ngay tại đến bên này trên đường, hoặc là đã tới. Diệp Thần tỉnh táo phân tích nói. Từ Mốt Sở thái độ đối với bọn họ nhìn lại, hắn hiện tại đã có thể minh xác khẳng định, thần sứ là loại đứng hàng thần đồ phía trên giáo đồ. Tại tận thế, quyền lợi thường thường cùng thực lực đối ứng. Thần đồ thực lực là trung nhẫn, như vậy, thần sứ thực lực, ít nhất phải cao hơn bọn họ ra cấp bậc. Tống Thiên nói trước mắt vẫn chưa có người nào trở thành thượng nhẫn, nhưng ở trung nhẫn giai đoạn này bên trong, cũng là có phân chia mạnh yếu. Tựa như Tống Thiên, hắn liền có thể tùy tiện chém giết tên cùng là trung nhẫn cấp bậc dị năng giả. Cái này, chính là chênh lệch từ Hạo Thiên trên người vi hình thiết bị giám sát bên trên. Diệp Ẩn thấy qua kia trước đó thi triển thổ độn nhận thuật thần đồ, hắn thực lực hẳn là tại bình thường trung nhẫn, hoặc là phổ thông trung nhẫn đi lên vị trí. Mà thần sứ thực lực, tuyệt đối tại thần đồ phía trên. Nếu là dựa theo trong nguyên tắc đẳng cấp tính toán, hẳn là ở vào tinh anh trung nhẫn tả hữu trong trò chơi không có đẳng cấp này, nhưng lại không có nghĩa là trong hiện thực không có đẳng cấp này. Tinh anh trung nhẫn, kia là loại xen vào phổ thông trung nhẫn cùng đỉnh phong trung nhẫn ở giữa lực lượng cấp độ. Bọn hắn có so phổ thông trung nhẫn cường hãn hơn thực lực, hoặc là tựa như Tống Thiên nói cho hắn biết dạng kia, là chút trưởng khống năng lực đặc thù gia hỏa. Hoặc là trung nhẫn cấp bậc huyết kế giới hạn trưởng khống giả, hoặc là khai phát xuất từ sáng tạo kỹ năng dị năng giả. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều không thể khinh thường nghe ngươi nói như vậy, cũng thực sự có khả năng này tình chỉ sau khi nghe cũng là như mày. Ân, hiện tại ta đến bố trí, ba người chúng ta mỗi người tầng tiến hành nhanh trong cứu viện. Nhớ kỹ, theo tình báo biết được, nạn dân nhân số quá nhiều, không thể ngồi thang máy, chỉ có thể dùng khẩn cấp hành lang tiến hành chuyển di đám người, cần thiết phải chú ý trật tự. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu nói đến nghị cách cứu viện kế hoạch, còn có bên trong phòng giam bên trong bộ nguồn điện là quan bế, công tắc nguồn điện ở bên ngoài, nhưng sáng mở ra công tắc nguồn điện, cũng sẽ tự động mở ra bên trong camera giám sát, cho nên, đến lúc đó nhất định phải nhanh. Trước cứu ra người lại nói trên quảng trường những cái kia giáo đồ, ai đi ra ngoài trước liền phụ trách giết chết, nhớ kỹ dùng thường, càng nhanh càng tốt, chúng ta thời gian không nhiều. Ửm Tình chỉ ngưng trọng gật đầu, cùng Dương Quỳnh lên lại về tới thang máy. Suy cửa thang máy tùy theo quan bế. Tinh chỉ sau khi hai người đi, Diệp Ẩn liền đi bộ từ hơi có vẻ mờ tối trong lối đi nhỏ đi tới. Dưới mặt đất ba tầng, đã bị triệt để cải tạo qua, không có điểm tầng lầu nên có dáng vẻ. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là từ thổ lưu bích cùng một độn nhận thuật kết hợp mà thành cách ly tường. Cách ly ngoài tường tầng là hoàn toàn từ nham đất đá tường cách biệt, mà tường đất khảm tiếp chỗ lại là từ một đẳng cành dao xoa bùi gai chặt lấy, giữ tận dị thường. Thuận thang máy hành lang đi đoạn khoảng cách, dựa vào ngọn đèn hôn ám, Diệp Ẩn rất mau nhìn đến phía trước cách đó không xa kia phiến nặng nề cửa sắt lớn. Ngoài cửa sắt trưng bày chút hình tròn ống nhựa đạo. Mà những này bỗng nhiên đường ống đều là bàn bán, phảng phất bị người đao trẻ dọc thành hai đoạn. Hiện lên hình nửa vòng tròn, có dài có ngắn, ngắn có 2 mét, dài có chừng 5 mét. Dưới cửa sắt mặt còn có mấy cánh cửa nhỏ, những này cửa nhỏ chỉ có đầu lâu lớn nhỏ, người là không cách nào thông qua. Bất quá, tiểu cửa sắt lớn nhỏ cùng bày ra ở bên ngoài ống nhựa đạo lại là tương đối phù hợp. Phía sau cửa sắt hẳn là những cái kia bị giam giữ nạn dân. Không thể không nói. Cái này thần giáo thật có đủ phách lối, cửa sắt lớn bên trên vậy mà đều không có khóa, chỉ là giản dị dùng căn lớn bằng cánh tay côn sắt hoành cái chốt ở phía trên. Loại phương thức này, nếu là có thông minh ra hỏa, lợi dụng thanh trùy thủ, liền có thể vươn ra đem côn sắt điểm điểm rời rơi, căn bản là không cách nào dùng để khóa cửa. Từ bên ngoài lời nói, càng là không chi phí chút sức lực, trực tiếp quăng ra côn sắt liền tốt. Dễ như trở bàn tay. Diệp Thần đi lên trước. Đem lấy ra buộc ở phía trên côn sắt, sau đó dụng lực đẩy, cửa sắt mở rộng. Bên trong cùng trong tưởng tượng dạng, đen nhanh phiến, đưa tay không thấy được năm ngón. Hành lang bên trên kia ngọn đèn hôn ám căn bản cũng không có thể đem bên trong hắc ám khu trừ. Cỗ nồng đậm mùi thối xông vào mũi, trong đó còn kèm theo từng tia quái dị mùi thơm, khác mùi vị này cực kỳ khó ngửi. Liên nối tới tỉnh táo Diệp Thần cũng không tự do như mày. Ngoài cửa sắt phải trên tường có cái điện khống công tắc, không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối chính là khống chế nhà tù điện lực chốt mở. Xoạt xoạt Diệp Thần đưa tay đem điện lực công tắc đem để đi lên. Banh điện được kết nối về sau, trong đó sắp xếp treo trên vách tường đèn chân không trong nháy mắt phát sáng lên. Trướng mắt bạch quang phảng phất liệt dương bao phủ đem hắc ám đều khu trừ. Giao thông đại lâu mà xuống lầu tầng vốn chính là dùng để làm siêu thị nhà kho sử dụng, không có quá tốt trang trí, liền liền đèn cũng là khá là rẻ đèn chân không. Trong đó dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, còn có lít nha lít nhít đầu người. Diệp Thần thô sơ giản lược nhìn, tối thiểu cũng có mấy trăm nhân chi nhiều. Những người này không ngoài dự tính, đều là thanh sắc nữ nhân. Giờ phút này, các nàng đều thật chặt nằm lên, có dùng hai tay ngăn tại trước mắt, ý đồ dùng cặp kia tinh tế nhưng lại hơi có vẻ bệnh hoàng tay đi ngăn cản kia đột nhiên xuất hiện chướng mắt ánh đèn. Mở cửa sắt ra về sau, Diệp Thần mới phát hiện, bên trong lại còn có cái cự đại mục lao. Những này treo chống mục lao cột gỗ ngổn ngang lộn xộn, có chút lộn xộn. Xem ra, hẳn là từ khác biệt mục độn nhận thuật dựng mà thành, chỉ có mặt hướng cửa sắt chỗ địa phương có chỗ nho nhỏ cửa gỗ. Nhốt tại mục trong lao nữ nhân nhìn thấy Diệp Thần mở cửa, cũng không có lộ ra có bao nhiêu khủng hoảng, các nàng vẫn như cũ suy yếu vô lực tựa ở lên, ấm lánh mặt đất ẩm ướt bên trên còn có bãi bãi hơi khô cạn nước đọng. Cái này nhà tù chỉ là dùng để quan nhân, cũng không có thiết lập cái khác sinh hoạt khí cụ. Liên liên đơn giản nhất giường đều không có. Không có đệm chăn, không có ghế, thậm chí liền ngồi cầu buồn cầu đều vô dụng. Diệp Thần xét lại phiên về sau, lông mày càng nhăn càng chặt. Bởi vì không có ngồi cầu loại hình xử lý thường ngày bài tiết vật địa phương, cho nên, những nữ nhân kia đều đem bài tiết vật chồng chất tại nhà tù xó xỉnh, mà trước đó kia cỗ xông vào mũi mùi hôi thối, chính là từ đống kia như là gò đất nhỏ bài tiết vật bên trên tán phát ra. Còn có những cái kia trên đất nước đọng, sợ cũng là những này nạn dân nước tiểu như thế làm cho người buồn nôn hoàn cảnh, có thể tưởng tượng. Những nữ nhân này đoán chừng cũng sớm đã đối với cuộc sống không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Diệp Thần thấp giọng thở dài, đi lên dùng chùy thủ đem quấn quanh cố định bùi gai dây leo cắt đứt, chân đá văng cửa gỗ. Các ngươi tự do. Diệp Thần thanh âm không nhẹ, bất quá những nữ nhân kia lại chỉ là đạm mạc nhìn hắn mắt, sau đó lại tiếp tục túi thấp đầu. Tĩnh lặng im ắng rất rõ ràng, những nữ nhân này cũng không tin tưởng Diệp Thần. Mà Diệp Thần giờ phút này cũng không có thời gian cùng với các nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn trực tiếp lui ra phía sau mấy bước, tiếp tục nói, đường sống ngay tại phía trước, mặc dù che kín bụi gai, nhưng chỉ cần nhảy tới, ngươi liền sẽ phát hiện phiến đường bằng phẳng, có tin hay không là tùy các ngươi nguyện ý theo ta đi, đuổi theo, ta không có thời gian giải thích với các ngươi quá nhiều, nếu là không đi, các ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này chờ chết tốt. Nói xong, Diệp Thần lập tức quay người, hướng hành lang đi tới. Cũng không đi quản những cái kia ý chí tinh thần xa suốt nữ nhân. Có hay không đuổi theo nguyện ý đi, tự sẽ theo tới. Không nguyện ý đi, cưỡng cầu cũng không cần thiết. Dù sao, nếu là không có khỏa cầu sinh tâm, coi như chạy đi, cũng sẽ mai táng tại tàn khốc tận thế ở trong. Chẳng bằng ở chỗ này nhiều kéo dài hơi tàn đoạn thời gian. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.